cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 578 nhưng ngươi có tiền a. Băng Sơn Nam ngồi ở dưới máy điều hòa không khí thổi gió mát, đầu cũng không trở về, cũng không có bất kỳ mở miệng nói chuyện dục vọng. Ta làm sao biết, thần hư đạo nhân biểu môi, đội trưởng đi đặt vé phi cơ rồi. Chết người câm, nếu là không muốn đi, liền để hắn ở lại chỗ này tiêu dao sung sướng đi. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến lẻ tẻ tiếng bước chân, trong nháy mắt, Phong Huyền Diệt tự đứng ngoài đi vào bao sương. Đội trưởng đây, Phong Huyền Diệt đặt mông ngồi ở trên băng ghế, cầm trong tay một cây nước đá, ánh mắt quét qua Nhất Chi Hoa đám người. Đặt vé phi cơ đi rồi, còn chưa tới, thần hư đạo nhân mở miệng. Phong Huyền Diệt gật đầu một cái, khẽ cười một tiếng, a, đội trưởng lần này ngược lại là thật cam lòng. Trở về lại muốn lên đặt vé phi cơ rồi. Nghe tiếng, ngoại quốc dời gạch hữu nhìn lấy Phong Huyền Diệt, cười hắc hắc, suy nghĩ một chút đều có chút hơi kích động, chúng ta tới thời điểm. Ngồi thuyền thiếu chút nữa không có chìm chết, đội trưởng. Đặt vé phi cơ. Hắn có tiền không? Phong Huyền Diệt ăn miệng băng côn, mặt đầy hiếu kỳ. Nghe Phong Huyền Diệt lời ấy, Nhất Chi Hoa chờ ở trận ánh mắt của bốn người, trong nháy mắt toàn bộ rơi vào trên người Phong Huyền Diệt. Đội trưởng không có tiền. Nhưng ngươi có tiền a? Tiền vé phi cơ là dùng tại tư gia tiền lương đặt. Thần hư đạo nhân mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Phong Huyền Diệt trong nháy mắt từ trên ghế nhảy lên một cái kia con mẹ nó là hắn tại tư gia làm ám vệ thời gian dài như vậy, cần cần khẩn khẩn, nhọc nhằn khổ sở kiếm được tiền mồ hôi nước mắt. Đội trưởng lừa gạt hắn nói giúp mình tồn. Ngược lại tại tư gia làm ám vệ bình thường cũng không dùng đến tiền gì. Chưa từng nghĩ. Cái này con mẹ nó, đem mình khổ cực chuyển tới tiền mồ hôi nước mắt, toàn bộ cầm đi đặt vé phi cơ. Đúng rồi, chết người câm, ngươi tại tư gia làm ám vệ, tổng cộng kiếm bao nhiêu tiền à? Ngoại quốc dời gạch có kính người mặt hiếu kỳ nói. Trở về vé phi cơ, có thể không tiện nghi, trước đội trưởng còn nói đi đặt buồng hàng đầu kia mà. Phổ thông ám vệ. Mỗi tháng 15.000. Ám vệ đội trưởng, mỗi tháng 50.000. Phong Huyền Diệt trong miệng lẩm bẩm, chửi thề một tiếng, 50.000, thần hư đạo nhân suýt nữa không có nhảy cẩn lên, hắn cái này nhọc nhằn khổ sở mỗi ngày bên ngoài làm cho người ta coi bói coi tay, đỡ lấy cực lạnh mùa hè nóng bức, mỗi ngày bất quá kiếm mấy chục khối, có lúc cả ngày đều không có làm ăn gì, một tháng qua, bình thường một chút 800-900, vận khí tốt thời điểm 1-2.000. Cái này con mẹ nó, Phong Huyền Diệt tại tư gia, làm phổ thông ám vệ thời điểm, không có việc gì nói phép. Đánh một chút bài, một tháng có thể kiếm 15.000, làm ám vệ đội trưởng sau, mỗi ngày ngồi ở trong phòng làm việc hóng gió ăn dưa hấu, mỗi tháng 50.000. Ngươi cho đội trưởng bao nhiêu tiền? Nhất Chi Hoa nhìn chằm chằm Phong Huyền Diệt hỏi. Một năm tiền lương, toàn bộ con mẹ nó bị đội trưởng lừa gạt đi rồi. Phong Huyền Diệt lấy ra máy vi tính sách tay, bút ký, cẩn thận lật xem, chỉ chốc lát sau, một mặt sinh không thể yêu ngẩng đầu lên. Nhìn về phía thần hư đạo nhân cùng Nhất Chi Hoa, một năm này tiền lương. Tổng cộng 40 vạn. Ta con mẹ nó một năm này, mình mới tốn mấy ngàn đồng tiền. Tiền ngươi cũng đừng nghĩ. Từ nơi này trở về châu tự trị, máy bay muốn chuyển vài chuyến, còn muốn ngồi du thuyền. Đội trưởng đặt đều là buồng hàng đầu, du thuyền đặt là hào hoa phần món ăn. Thần hư đạo nhân cười nói. Phong Huyền Diệt hít một hơi thật sâu. Không nhịn được muốn đập chết trước mắt mấy người tâm tư. Hóa ra chính mình một năm này nhọc nhằn khổ sở kiếm được tiền mồ hôi nước mắt, toàn bộ vì bọn họ phục vụ. Chỉ chốc lát sau, Phong Huyền Diệt đốt một điếu thuốc thơm, trên mặt khôi phục một mảnh vẻ đạm mạc, nói chính sự. Nghe Phong Huyền Diệt nói như vậy, thần hư đạo nhân cùng Nhất Chi Hoa chờ đều là sững sờ, bây giờ còn có chính sự gì?